Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1354, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Nghe được Tây Vực Thánh Hội tại Giao Trì Thánh Địa cử hành, Dương Chân trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Móa nó, không được, sao có thể tại Giao Trì Thánh Địa cử hành đâu? Ta phải để bọn hắn chuyển sang nơi khác đi. Nhìn thấy Dương Chân khí thế hung hăng bộ dáng, đám mây giật nảy mình, vội vàng kéo lại Dương Chân nói ra: "Tiền bối, ngươi không nên vọng động, chuyện này không phải sức người có thể chi phối. Bây giờ Tây Vực Thánh Hội tụ tập cơ hồ toàn bộ Đại Hoang cường đại chỗ tồn tại, không có khả năng bởi vì một hai người ý kiến liền sửa lại địa phương." Dương Chân nhếch miệng nói ra: "Đừng nghe bọn họ đâu thổi phồng. Cái gì gọi là tụ tập toàn bộ Đại Hoang cường đại chỗ tồn tại? Hiện tại rất nhiều nơi cường giả đều thân mình lo chưa xong, ai còn có tâm tư tham gia cái gì Tây Vực Thánh Hội? Thân mình lo chưa xong?" Đám mây trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Hỏi: "Vì cái gì thân mình lo chưa xong? Bọn hắn gặp sự tình gì?" Dương Chân khoát tay, nói ra: "Chuyện này cùng ngươi giải thích không rõ, ngươi có biết hay không? Cái này cái gì Tây Vực Thánh Hội tại sao phải đem địa điểm lựa chọn tại Giao Trì Thánh Địa?" Đám mây lắc đầu, nói ra: "Không biết, bất quá thật giống Giao Trì Thánh Địa người cũng không bài xích loại này an bài." Nói nhảm, coi như bài xích thì phải làm thế nào đây? Nhiều như vậy không biết xấu hổ cường đại gia hỏa đều tụ tập tại Giao Trì Thánh Địa. Hiện tại Giao Trì Thánh Địa vẫn là Giao Trì Thánh Địa định đoạt. Dương Chân không có dừng lại thời gian quá dài, thậm chí liền đám mây tông chủ đều không có nhìn thấy, liền cùng đám mây phân biệt, dự định mang theo Tô Đế cùng Nữ Đế cùng tiện mèo hai cái hướng Giao Trì Thánh Địa bước đi. Đám mây trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, tại Dương Chân phía sau hô: "Tiền bối, không có thánh hội thiệp mời lời nói, không cách nào tiến vào bên trong." Tiền bối, Dương Chân không có nghe thấy đám mây lời này, tốc độ quá nhanh rồi, thanh âm căn bản truyền không đến trong lỗ tai của hắn. Tiện mèo trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, nói ra: "Tiểu tử, Man Hoang Chí Bảo sẽ có hay không có khả năng ngay tại Giao Trì Thánh Địa?" Dương Chân sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra: "Bọn gia hỏa này tặc tinh, sẽ không vô duyên vô cớ đem thánh hội địa điểm lựa chọn tại Giao Trì Thánh Địa. Chúng ta trước trà trộn vào tình huống lại nói, tận lực trước đừng bại lộ. Bằng không, Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai cái kia hai cái lão gia hỏa chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền lộ diện." Tiện mèo hắc hắc cười quái gì, nói ra: "Đây có phải hay không là chính là ngươi đã nói loại kia hoàng tước tại hậu, bọ ngựa bắt ve?" Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Hoặc học hoạt dụng, tiện mèo ngươi hỗn đản này quả nhiên càng ngày càng tiện rồi." "Cũng vậy, ngươi cũng không khá hơn chút nào." Nhìn thấy hai cái khốn nạn hắc hắc cười không ngừng, sau lưng Tô Đế cung Nữ Đế một mặt mờ mịt, nàng đây là theo một cái dạng gì ra hỏa? Hoàng tước tại hậu, bọ ngựa bắt ve, câu nói này nghe liền có một loại nhường Tô Đế cung Nữ Đế cảm giác da đầu tê dại. Tới gần Giao Trì Thánh Địa thời điểm, Dương Chân ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra: "Móa nó, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a." Tô Đế cùng Nữ Đế đi ra phía trước, nhìn xem bao gồm cơ hồ toàn bộ Giao Trì Thánh Địa cấm chế, nói ra: "Loại cấm chế này là gần nhất trong nửa tháng vừa mới bố trí xuống, mà lại không phải Giao Trì Thánh Địa có thể bố trí ra." Dương Chân nhẹ gật đầu, thần sắc trần chờ, giữa không trung, một đạo gần như màu vàng đất màn sáng bao phủ thiên địa. ẩn chứa trong đó năng lượng thiên địa ngược lại cũng không phải là rất lớn. Chỉ là lần này bố trí thủ đoạn, 10 phần phức tạp, Dương Chân muốn phá giải lời nói, đều rất là cố hết sức, mặc dù không có quá mức cường đại công kích trận pháp. Loại cấm chế này lại có thể bằng nhanh nhất, linh mẫn nhất phương thức. Đem kẻ xông vào đưa đến bầy trận người trong tay, như đám mây nói, nơi này cường đại tu sĩ vô số kể, căn bản cũng không sợ có người xông tới, liền sợ xông sau khi đi vào không biết, có lẽ có thể làm điểm phá xấu. Tô đế cung nữ đế trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Càng xem càng là kinh hãi, cuối cùng kinh hô một tiếng, nói ra, Tô đế cung đối cấm chế cũng coi là rất có tạo nghệ nguồn gốc. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua phức tạp như vậy cấm chế. Vậy làm sao bây giờ? Dương Chân đối với Tô đế cung nữ đế nháy nháy mắt. Tô đế cung nữ đế vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Loại cấm chế này, ta cũng không giải được. Chúng ta vẫn là tìm người hỏi thăm một chút. Như thế nào mới có thể cầm tới Tây vực Thánh hội thiệp mời đi? Hoặc là nói, chúng ta trực tiếp đoạt một cái. Ai ôi, nghe nói như thế, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lắc đầu nói ra, nguyên lai lời nói này không sai. Càng nữ nhân xinh đẹp tâm nhãn càng xấu. Ngươi thế nhưng là đường đường Tô đế cung nữ đế a. Sao có thể nói ra dứt khoát đoạt một cái thiệp mời lời nói đến. Tô đế cung nữ đế nghe vậy sững sờ. Tức giận chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, không có thiệp mời lời nói, trực tiếp xông vào ngược lại là cũng được. Chẳng qua nếu như bị người ở bên trong ngay tại chỗ có thể địch nhân đến đối đãi, chúng ta còn như thế nào tham gia Tây vực Thánh hội? Chớ đừng nói chi là hiểu rõ bán nguyệt kỳ hạn rồi. Dương Chân trầm ngâm một lát, quay người nhìn xem Tô đế cung nữ đế. Một mặt dáng vẻ trầm tư, Tô đế cung nữ đế sững sờ, sắc mặt cổ quái mà hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói không nhiều sao? Dương Chân nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi còn giễu cợt ta? Tô đế cung nữ đế tức giận nói, Dương Chân có chút thẹn thùng nói, thành thành thật thật đi lộng một cái thiệp mời cũng tốt. Trực tiếp đoạt một cái cũng là biện pháp, chỉ là ta luôn cảm thấy hai cái này biện pháp đều quá khó khăn, ngươi muốn làm sao xử lý? Tô đế cung nữ đế kinh ngạc há to miệng, tràn đầy cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Tô đế cung nữ đế tay nói ra, cứ như vậy đi vào tốt. A, Tô đế cung nữ đế giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, ngươi, sau một khắc, Tô đế cung con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau lưng, đầy trời đường vân ở giữa, tại hai người cùng tiện mèo lúc đi qua, vậy mà chủ động mở một cái cửa, không sai, là một cái cửa, một cái vừa vặn nhường Dương Chân cùng Tô đế cung nữ đế thông qua cửa nhỏ. Tô đế cung nữ đế trên mặt không dám tin thần sắc đều nhanh tan không ra rồi. Liền Dương Chân lôi kéo tay của nàng đều không có chú ý tới. Kinh ngạc hỏi, ngươi làm như thế nào? Dương Chân nhún vai, nói ra, có thể là bởi vì con người của ta quá đẹp rồi. Mà ngươi quá đẹp, tiện mèo đâu, thì là quá tiện rồi. Cấm chế này nhìn thấy ba người chúng ta xuất hiện sau đó, liền chủ động để cho chúng ta tiến đến rồi. Tô đế cung nữ đế ngoặc kép, tiện mèo hú lên quái dị, nhảy dựng lên nói ra, tiểu tử, ngươi đem muội liền đem muội, đừng đem bản tôn nói như thế không chịu nổi được hay không? Dương Chân trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, hy sinh một cái đều không được, ngươi tính là gì nhựa plastic huynh đệ? Nhựa plastic huynh đệ liền nhựa plastic huynh đệ. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ cưa gái là có ý gì? Bản tôn nói cho, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi muốn giết hại huynh đệ không thành, ngươi cái này táng tận thiên lương hỗn trướng tiểu tử, tin hay không bản tôn một cước đạp bay ngươi. Tới tới tới, mẹ nó, hôm nay bản tao thánh không đem ngươi đạp bay, cũng không phải là bản tao thánh. Ha ha, không phải tao thánh, chẳng lẽ còn là tiện nhân hay sao? Có bản lĩnh con mẹ nhà ngươi đứng lại cho ta. Có bản lĩnh ngươi đừng đuổi. Tô đế cung nữ đế một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hai cái khốn nạn. Khắp khuôn mặt là gặp người không quen biểu lộ. Còn có, Dương Chân đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.